Bất hủ phàm nhân, chương 399, Lang Vương nhượng bộ, góc truyện audio.com, bản vương nuốt ngươi, nghe được lời của Mạc Vô Kỵ Thương Huyết hai mắt đỏ bừng, giương tay đã bắt ra bản thân pháp bảo. Quanh thân khí thế điên cuồng tăng lên, sát ý tràn ngập. Mạc Vô Kỵ trong lòng mừng rỡ, cảnh giới của hắn so với Tinh Không Lang Vương thấp hơn rất nhiều, hắn sở dĩ nói ra những lời này chính là muốn làm tức giận Tinh Không Lang Vương. Chỉ cần Tinh Không Lang Vương bị làm tức giận, đối với hắn chính là ưu thế lớn nhất. Tại loại địa phương này, hắn bản thân có chữ Nguyên Lạc, còn bản thân có chữ Thần Lạc, vốn là chiếm ở tại thượng phong. Tinh Không Lang Vương Thương Huyết pháp bảo dĩ nhiên là đỉnh đầu vương miện bị Thương Huyết tế xuất, trong nháy mắt kích ra từng vòng kim quang. Kim quang cuốn về phía Mạc Vô Kỵ, thẩm thấu đi ra cường đại sát ý. Mạc Vô Kỵ vui mừng không sợ, thiên cơ côn vung lên, đồng dạng huyễn hóa ra vô cùng côn ảnh. Tuy thiện đến bây giờ, Mạc Vô Kỵ cũng không có biết rõ ràng thiên cơ côn rốt cuộc là tài liệu gì, nhưng Mạc Vô Kỵ biết hắn thiên cơ côn không giống bình thường. Tại vô số lần trong chiến đấu thiên cơ côn nhưng chưa hề tổn thương qua. Dù cho hắn dùng thanh câm chi tâm thiêu đốt thiên cơ côn vẫn là hoàn hảo vô khuyết. Khắp bầu trời côn ảnh cùng này từng vòng kim quang đánh vào cùng một chỗ. Nguyên lực vỡ ra được, Mạc Vô Kỵ căng thẳng trong lòng, hắn nhất tâm muốn giết Thương Huyết, đồng thời cũng nhìn đúng Thương Huyết ở chỗ này không cách nào huy động nguyên lực cùng thần niệm. Lại quên mất một món chuyện gấp gáp, hắn mình bây giờ thực lực cũng là yếu bớt tới cực điểm. Bị cái kia thiếu nữ tóc trắng một đường truy sát, hắn nguyên lực vốn là tiêu hao đến thất thất bát bát. Khi tiến vào trong này sau đó, lại đánh ra đi hai quyền, đối với tự thân nguyên lực tiêu hao quá lớn. Nghĩ tới đây, Mạc Vô Kỵ theo bản năng lui về sau một phần. Thương Huyết tức giận tận trời, không tự chủ theo sau. Thế nhưng một nhảy qua ra chỗ ở mình thung lũng ngôi cao sau đó, Thương Huyết tức giận tâm tình lập tức liền như nước đá tưới qua bình thường giống nhau. Hắn nguyên lực hoàn toàn ầm không đi ra, này kích vọng lại kim quang cũng trong nháy mắt yếu bớt xuống tới. Mạc Vô Kỵ há có thể buông tha cơ hội như thế, hắn không chút do dự xông lên, một cước đá vào Thương Huyết ngực. Kinh nghiệm chiến trận Mạc Vô Kỵ đã nhìn ra, này mười mấy người sở dĩ vùi ở tận cùng bên trong một mảnh kia nhỏ trong thung lũng, là bởi vì ở trong đó đối với thần niệm cùng nguyên lực cũng không trói buộc. Tinh Không Lang Vương chính là ví dụ, Tinh Không Lang Vương vốn có thể kích phát pháp bảo, tại đuổi theo sau khi ra ngoài, hắn kích phát pháp bảo uy lực trong nháy mắt đã đi xuống rơi xuống. Cho nên hắn một cước này là muốn lại đem Thương Huyết hoàn toàn đá ra một mảnh kia nhỏ thung lũng chỗ, sau đó từ từ giáo huấn tên khốn kiếp này. Phốc, dù cho Mạc Vô Kỵ nguyên lực tiêu hao thất thất bát bát, một cước này vẫn như cũ để cho Thương Huyết há mồm chính là một đạo máu tươi phun ra. Bất quá Thương Huyết cũng không có bị Mạc Vô Kỵ đá ra đi, mà là bị một cây trường tiên cuốn lần nữa kéo về này phiến nhỏ thung lũng chỗ. Thương Huyết cũng hoàn toàn bình tĩnh lại, dù cho Lang Vương Sơn bị đánh nát, nơi này hắn cũng không có thể cùng Mạc Vô Kỵ động thủ. Động thủ đó chính là muốn chết, cuốn đi Thương Huyết chính là thấp bé hắc hồ. Mạc Vô Kỵ, không sai, còn tuổi nhỏ lại có thể nhập chủ tinh đế sơn, còn có. Góc truyện audio.com, thể trở thành là tinh không bảng đệ nhất, nếu là ta không có đoán sai, ngươi hẳn là vẫn chưa tới địa tiên tu vi sao? Dù cho ngươi mạnh hơn nữa, không tới địa tiên tu vi cũng không cách nào trở về Lang Vương Sơn. Lùi một bước nói, dù cho ngươi đã địa tiên viên mãn, há có thể phá hủy Lang Vương Sơn. Hắc Hồ giọng nói bình tĩnh, lại mang theo một phần xem thường ý tứ hàm xúc. Con trai của Thương Huyết Thương Tuyệt bị giết, nàng coi như không nghe được. Nàng để ý là Lang Vương Sơn, nàng cũng không tin Mạc Vô Kỵ có thể phá hủy Lang Vương Sơn. Mạc Vô Kỵ tại loại địa phương này còn bản thân có nguyên lực cùng thần niệm, nhất định có bí mật của mình. Cái này cũng không ngạc nhiên, người nơi này, cái nào không có bí mật của mình. Thương Huyết này mới phản ứng được, đúng vậy, Mạc Vô Kỵ mới vừa rồi cùng hắn được rồi một chiêu, tuy rằng một cước đưa hắn đạp thổ huyết, hắn vẫn như cũ cảm giác được Mạc Vô Kỵ tu vi dường như không tới địa tiên. Một cái không tới địa tiên tu sĩ, làm sao có thể phá hủy Lang Vương Sơn? Nếu là ta không có đoán sai, vào phá hư sáng mờ hẳn là trước cái kia tóc bạc nữ nhân kích phát, sau đó ngươi nhìn thấy sau đó bỏ chạy tiến vào rồi sao? Không đợi Mạc Vô Kỵ nói chuyện, Hắc Hồ lần nữa thản nhiên nói, dường như những thứ này đều là nàng tận mắt thấy. Mạc Vô Kỵ giật mình, này thật là có khả năng a. Này tóc bạc cô gái thực lực rất mạnh, có thể kích phát phá hư sáng mờ cũng rất như thường. Hai đánh một sao, ta tinh đế sơn cũng không sợ hãi. Mạc huynh đệ, nếu mà muốn phải tiếp tục thượng tính ta Lâu Xuyên Hà một cái. Tuy tiện Hắc Hồ chỉ là cứu Thương Huyết, cũng không có chủ động đối với Mạc Vô Kỵ động thủ, Lâu Xuyên Hà cũng là khó chịu đi ra. Hắc Hồ ánh mắt rơi vào Lâu Xuyên Hà trên người, châm chọc nói. Lâu Xuyên Hà, muốn thực sự đánh ta Lang Vương Sơn cùng Cổ Nặc Tinh cũng không sợ hãi, chính là, nơi này còn có mấy vị trung lập đạo hữu. Ta tin tưởng hắn môn cũng không muốn đánh nhau, ngươi xác nhận muốn đánh sao? Hắc Hồ câu nói đầu tiên lại đem Cổ Nặc Tinh vài tên tu sĩ kéo ở tại cùng nhau, nàng khẳng định Cổ Nặc Tinh sẽ không cãi lại. Lang Vương Sơn cùng Cổ Nặc Tinh vốn là vẫn liên thủ cùng chân tinh vài tên cường giả chống lại, muốn đánh đấu tự nhiên cũng phải buộc chung một chỗ. Về phần còn lại hai gã chẳng biết lai lịch tinh không tu sĩ, cũng sẽ không hy vọng nơi này có thể đánh nhau. Loại địa phương nhỏ này một khi đánh nhau, vậy thì hoàn toàn sẽ gặp hại, kết quả là mọi người không tốt. Biên Song Bích bỗng nhiên nói, Lâu đạo hữu, Hắc Hồ đạo hữu nói rất đúng, hiện tại chúng ta đồng tâm hiệp lực đích xác không có khả năng đánh nhau. Lâu Xuyên Hà thản nhiên nói, không đánh cũng có thể, lại đem địa bàn của ta nhường cho ta. Trước hắn nhường ra phía ngoài cùng một mảnh địa phương, trong lòng vẫn khó chịu. Đáng tiếc hắn là tới chót nhất, Biên Song Bích cùng Mục Ảnh Kiều cùng là đầu, hơn nữa hai người này cùng Hắc Hồ còn có Phỉ Quân đều cam chịu giao dịch, hắn loại này khó chịu chỉ có thể âm thầm để ở trong lòng. Dù sao một mình hắn coi như là sẽ không thoải mái, cũng không có thể thế nào. Hiện tại Tinh Đế Sơn trở lại một cái tinh chủ, vậy hắn loại này khó chịu liền không cần phải buồn bực ở trong lòng. Lâu tiền bối, trước bọn họ chiếm giữ địa bàn của ngươi, Mạc Vô Kỵ thiên cơ côn dương lên, sát khí lần nữa cổ động. Trước hắn đối với này một mảnh nhỏ, góc chuyện audio.com, địa phương xác thực không thèm để ý, hiện tại hắn đã biết này một mảnh nhỏ địa phương quý giá. Tinh không Lang Vương có thể ở chỗ đó thi triển pháp thuật đã nói lên này một mảnh nhỏ địa phương đối với tự thân không có trói buộc. Hắn cần gấp khôi phục thực lực tự nhiên muốn đem nơi này cướp về. Biên Song Bích khẽ nhíu mày, hắn có chút không thích lắm Lâu Xuyên Hà lời này. Ngược lại không phải là hắn muốn bắt quyền lực mà là hắn cho rằng một đoàn thể nhất định phải có quy củ. Chỗ kia đích xác muốn thu hồi lại, bất quá những lời này hẳn là hắn nói, mà không phải Lâu Xuyên Hà nói. Không sai, ta vốn chính là ở chỗ đó, tên hỗn đản này xuống lại đem ta đánh đuổi. Lâu Xuyên Hà một chỉ Tinh Không Lang Vương chỗ ở vị trí. Sau khi nói xong, hắn lại tiếp tục nói. Mạc sư đệ, chúng ta đều là đến từ Tinh Đế Sơn, cũng đều là tinh chủ, sau này đừng tiền bối tương xứng, huynh đệ chúng ta tương xứng. Tại cái chỗ này, hay là gọi huynh đệ, tốt, Mạc Vô Kỵ cũng không có nửa phần cố kỵ, đánh liền đánh, hiện tại có người trợ giúp, hắn có cái gì tốt cố kỵ. Thương Huyết lại đem vị trí nhường cho bọn họ, Hắc Hồ bỗng nhiên mở miệng nói. Lâu Xuyên Hà nhìn lướt qua Hắc Hồ, lúc đó gọi hắn nhường ra vị trí cũng là nàng, hiện tại nàng lại để cho Thương Huyết trả lại cho mình, có thể thấy được Hồ yêu này rất hiểu nhẫn nại. Thương Huyết không nói nhảm, nhường ra vị trí cũ, Mạc sư đệ, ngươi nghỉ ngơi trước chuyện khác một lát nữa rồi lại nói. Lâu Xuyên Hà nhìn ra thực lực của Mạc Vô Kỵ cũng không có khôi phục. Mạc Vô Kỵ gật đầu, rơi vào Thương Huyết vị trí, giơ tay lên lấy ra một đống lớn địa phẩm linh thạch điên cuồng khôi phục nguyên lực. Nhìn Mạc Vô Kỵ bao trùm linh thạch tốc độ kinh khủng, nơi này tất cả mọi người là cũng hút hơi lạnh. Bọn họ đều là địa tiên cường giả, đều là ra mắt quen mặt. Hơn nữa tới chỗ này, càng là cường giả bên trong cường giả, bọn họ coi như là đang điên cuồng hấp thu linh khí cũng sẽ không mạnh hơn Mạc Vô Kỵ. Tại Mạc Vô Kỵ cuồng cuốn linh khí trong lúc tu luyện, không ai đi quấy rầy hắn. Vài ngày thời gian trôi qua rất nhanh, thực lực của Mạc Vô Kỵ cũng hoàn toàn khôi phục. Hắn bỗng đứng lên, cách đó không xa Tinh Không Lang Vương ánh mắt lại là vừa nhảy. Hắn đối với Mạc Vô Kỵ đã có chút nhức đầu, tên này tại chân thần cảnh thời điểm liền dám làm chuyện trì đồng không dám làm, giết hắn Lang Vương Sơn dòng chính Bạch Nhãn Lang. Thực lực bây giờ mạnh mẽ đến loại tình trạng này, coi như là Mạc Vô Kỵ lập tức xông lại động thủ với hắn, hắn cũng sẽ không có nửa phần kỳ quái. Mạc Vô Kỵ đột nhiên đứng lên, chẳng những là Thương Huyết chú ý tới hắn, coi như là người còn lại cũng đều chú ý hắn. Cùng Thương Huyết nghĩ giống y hệt nhau, không ai cho rằng Mạc Vô Kỵ là một cái an tĩnh tên gia hỏa. Sở dĩ an tĩnh vài ngày, hay là bởi vì thực lực không có khôi phục. Thực lực bây giờ khôi phục coi như là Hắc Hồ cũng không có ý định đi khiêu khích Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ đi ra cái kia nhỏ ngôi cao, lần nữa đi tới hắn rơi xuống vị trí thần niệm mạnh mẽ quét ra đi. Cùng trước như nhau, thần niệm của hắn không cách nào mở rộng đi ra ngoài. Hắn mạnh mẽ ngưng tụ linh nhãn, nhìn thấy vẫn như cũ chỉ là một mảnh hư không mà thôi. Mạc đạo hữu, cái chỗ này chúng ta sớm đã quan sát qua mấy nghìn năm, là không có cách nào đi ra. Một người trung lập tu sĩ sợ Mạc Vô Kỵ làm ra. Góc chuyện audio.com, cái gì chuyện ngu xuẩn, chủ động nhắc nhở Mạc Vô Kỵ một câu. Mạc Vô Kỵ gật đầu, xoay người đối với thung lũng bên trong hơn 10 người nói. có thể xin mọi người đi ra một chuyến hay không, ta tại đây bên trong thung lũng lại quan sát. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không có người trả lời lời của Mạc Vô Kỵ. Lại đem vị trí của mình nhường ra đi, đứng ở đó không cách nào mở rộng thần thức cũng không có thể thi triển nguyên lực địa phương đi. Này chẳng phải là để cho mình biến thành Mạc Vô Kỵ này cái thớt gỗ thượng thịt. Mạc đạo hữu, Mãng Hợi đạo hữu nói rất đúng, này trong ngoài chúng ta đều quan sát qua mấy nghìn năm, căn bản cũng không có lối ra. Mục Ảnh Kiều trầm giọng nói, hắn cũng có chút không thích lời của Mạc Vô Kỵ, dù cho Mạc Vô Kỵ có nữa lá bài tẩy, tại cái chỗ này cũng là hậu bối. Mạc Vô Kỵ lạnh nhạt nói, ta chỉ là quan sát nửa nén hương thời gian, nếu mà nửa nén hương sau đó, ta không có phát hiện, ta bảo đảm từ nay về sau không quấy rầy mọi người tu luyện. Vạn nhất bị ta quan sát đi ra rồi một phần manh mối đâu nè. Nói không chừng mọi người có thể rời khỏi. Mạc Vô Kỵ nói đến không quấy rầy mọi người lúc tu luyện, trong giọng nói để lộ ra nhàn nhạt châm chọc. Hắn sở dĩ muốn cho những người này tránh ra chính là muốn thông qua linh nhãn quan sát. Nếu mà những người này đều ở bên trong, hắn linh nhãn chẳng khác nào bại lộ. Tại cái chỗ này hắn tu vi yếu nhất, bảo lưu lá bài tẩy của mình vẫn có cần thiết. Cách chương.